quý phi nương nương tu thân. Chương 77, không có gì nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xui xẻo, sắc mặt Tống Thanh Hạm không kiềm chế được khó xử. Tống Vân Chiêu mới không để ý tới nàng. Tự mình ngồi xuống, một bộ không được để ý tới lão tử. Thái thị không thích thì có thể thế nào? Nàng là đích nữ lên gia phả, là đại hiếu nữ ở trước mặt phụ thân nàng soát đủ hảo cảm. Thái thị nếu thật sự dám làm quá phận, nàng liền viết thư cáo trạng cho phụ thân. Hơn nữa hôn sự của nàng đã có biện pháp thoát khỏi sự khống chế của thái thị. Vậy thì càng không sợ. Lui thêm một bước, còn có một đại bá mẫu nhìn chằm chằm bắt thái thị sai chỗ. Nàng cũng không dám đem sự tình làm quá mức. Cho nên, Tống Vân Chiêu hoàn toàn không sợ. Trần trần không sợ mang giày. Tống Thanh Hạm nhìn bộ dạng không sợ hãi của Tống Vân Chiêu. Sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Làm cho nàng kiêu ngạo thêm vài ngày. Luôn luôn có lúc nàng ngã nhào một cái. Sáng sớm hôm nay thái thị đã bị đại phu nhân chặn cửa. Tống Cẩm Huyên nhớ kỹ xa di nương không có tinh thần gì. Tạ Lâm Lang lại không tham gia tuyển chọn cho nên cũng không sốt ruột. Tống Vân Chiêu biết hướng đi trong sách ổn định như lão cẩu. Chỉ có Tống Thanh Hạm biết đại phu nhân tới làm cái gì. Trong lòng không khỏi nôn nóng. Rất nhanh liền mơ hồ nghe được cách vách có thanh âm truyền tới. Ngay sau đó quản sự Triệu Mama trước mặt thái thị tươi cười đi vào. Quỳ gối thi lễ một cái. Mở miệng nói. Phu nhân nói. Hôm nay có chuyện muốn cùng đại phu nhân thương lượng. Mấy vị cô nương về trước đi. Tống Vân Chiêu nghe vậy nhấc chân bước đi. Sắc mặt Triệu Mama hơi cứng đờ. Tống Cẩm Huyên đảo mắt. Cũng đứng dậy. Nhìn Triệu Mama cười nói, nếu mẫu thân có chuyện quan trọng, con sẽ không quấy rầy. Tạ Lâm Lang cười với mẹ Triệu, cũng theo Tống Cẩm Huyên rời đi. Trong đại sảnh trong nháy mắt chỉ còn lại Tống Thanh Hạm. Cô nhìn mẹ Triệu hỏi, bác gái lại đây nói cái gì? Sao con lại nghe mẹ có vẻ rất không vui? Triệu Mama bước lên trước một bước, thấp giọng nói. Đại phu nhân muốn phu nhân mang theo ngũ cô nương cùng đại cô nương đi Định Nam bá phủ. Phu nhân không chịu đáp ứng. Đại phu nhân liền náo loạn. Sắc mặt Tống Thanh Hạm rất khó coi. Nhịn không được nói. Ta biết đại bá mẫu nhất định phải cùng lên kinh là nhắm chuẩn chuyện này. Triệu Mama nhìn thần sắc đại cô nương thật sự là khó coi. Vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Đại cô nương chớ tức giận. Hết thảy đều có phu nhân. Cho dù cuối cùng thật sự là không có cách nào dẫn người qua. Không phải còn có bá phu nhân sao? Bá phu nhân nói một câu. Có thể làm cho ngũ cô nương mặt xám mày cho trở về. Ngài cần gì phải tức giận? Tống Thanh Hạm biết Triệu Mama là đang khuyên nàng. Nào có dễ dàng như vậy? Nếu dễ dàng như vậy, nàng hôm nay nên ở lại bá phủ mới đúng. Chỉ là những lời này cũng không thể nói ra. Chỉ gật đầu. Mẹ Triệu, mẹ cũng đi làm việc đi. Chờ mẹ xong việc con lại đến thỉnh an. Mẹ Triệu tự mình đưa người ra ngoài. Tống Thanh Hạm đi tới trên đường. Trong đầu tất cả đều là chuyện tham gia tuyển chọn như thế nào. Nàng ở bá phủ gặp được Sở Ngọc Oánh. Theo lý thuyết nàng chính là tuổi tham gia tuyển chọn. Hết lần này tới lần khác gì là kế thất. Định Nam bá sợ hôn sự của Sở Ngọc Oánh bị gì nắm trong tay. Đã sớm định hôn sự cho nàng. Đối phương là Vĩnh Gia Hầu Phủ Đích Trưởng Tôn. Hôn sự này là thật dụng tâm. Bọn họ nhà mình cũng chỉ là bá phủ. Gả nhưng là hầu phủ. Vẫn là Đích Trưởng Tôn. Nhưng muốn theo vào cung thì sao? Nhất là đương kim bệ hạ buộc tóc Chi Linh đăng cơ. Năm nay mới vừa nhược quán chi niên. Chính là trong cuộc đời tốt nhất niên hoa. Lúc này tiến cung. Nếu là được thánh tâm. Có thể thật sự có thiếu niên phu thê tình cảm. Chỉ cần có thể nắm chắc được tốt. Đời này phú quý vinh hoa đều có thể giữ được. So sánh như thế. Trong lòng Sở Ngọc Oánh há có thể thoải mái. Chỉ là hôn ước nhất định. Kinh thành không người nào không biết. Tự nhiên không thể hối hôn lại tiến cung. Cho nên nàng một bầu lửa giận không chỗ phát. Ngược lại là hướng về phía nàng tới. Tống Thanh Hạm há có thể không giận. Nhưng lại không có biện pháp. Đối phương là con gái cả nhà huân quý. mà phụ thân nàng chỉ là quan lục phẩm, huống hồ gì lại là kế thất, tự lai mẹ kế khó chịu, phải cố kỵ thanh danh, cho nên nàng không thể trêu vào, coi như là bị đối phương nhục nhã, cũng chỉ có thể bóp mũi nuốt xuống. Tống Thanh Hạm đột nhiên dừng bước, xoay người trở về, mỉm cười cùng Phù Dung liếc nhau, cũng không để ý kinh ngạc lập tức đi theo. Tống Thanh Hạm quay lại, vừa lúc Thái Thị mới đưa đại phu đi, đang ở trong phòng phát hỏa. Nương, Tống Thanh Hạm vừa vào cửa, trước tiên đem người hầu hạ đuổi xuống, lại đỡ mẫu thân ngồi xuống. Con có một biện pháp, người đừng nóng giận. Thái Thị bị đại phu nhân tức giận đến tâm can tỳ vị thận không có chỗ thoải mái. Nghe xong lời này của nữ nhi tinh thần đại chấn, liền nói, ngươi có chủ ý gì? Con gái nghe mẹ Triệu nói bác gái muốn đưa Diệp Hy đến bá phủ. Cũng không phải, nàng cũng không nhìn xem Diệp Hy không xinh đẹp bằng muội muội ngươi. Cũng không có tài mạo song toàn như ngươi. Cho dù là cứng rắn đi theo cũng chỉ mất mặt mà thôi. Thái Thị trong lòng không thoải mái. Lời nói ra có vài phần cay nghiệt. Tống Thanh Hạm không sửa lại lời mẹ. Nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Mẹ, con thấy chi bằng mang Tam muội muội và Diệp Hy theo. Mẹ cũng biết đại cô nương bá phủ sang năm sẽ xuất giá. Nếu bên cạnh có người trò chuyện cùng, quan hệ hai nhà cũng có thể thân cận hơn một chút. Thái Thị nghe xong nữ nhi nói mi tâm liền nhíu lại. Cái này không thể được. Sở Ngọc Oánh kia là bá phủ đại tiểu thư. Luôn luôn được cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Tính tình cũng không tốt lắm. Muội muội ngươi cùng Diệp Hy cũng không phải là người nén giận. Hai người này đụng vào nhau. Cũng không phải là muốn gặp rắc rối sao. Mẹ, chẳng qua chỉ là tranh cãi vài câu. Chẳng lẽ đường đường là đại cô nương bá phủ thật sự muốn cầm không buông. Coi như là hơi chịu thiệt thòi. Cũng có thể làm cho Tam muội muội cùng Diệp Hy thu liễm tính tình một chút. Để cho đại bá mẫu biết được khổ tâm của người mới đúng. Thái Thị cũng không dễ dàng bị nữ nhi thuyết phục. Nàng coi trọng nhất vẫn là tiền đồ trượng phu. Nếu thật đắc tội đại cô nương bá phủ, chọc cho nam bá mất hứng. Đến lúc đó sổ sách còn không phải tính đến trên đầu trượng phu. Người để cho ta suy nghĩ. Tống Thanh Hạm không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên cự tuyệt. Nắm khăn tay siết chặt, sau đó làm như không có việc gì cười nói. Nữ nhi cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Nếu là không thỏa đáng, mẫu thân cũng không cần để ở trong lòng. Mặc kệ như thế nào, nữ nhi chỉ nghe ngài. Thái Thị bị lời này của nữ nhi làm cho cười vang. Vẫn là con ta chi kỷ, nương cũng không phải không đồng ý, là sợ liên lụy đến con đường làm quan của phụ thân ngươi. Hôm nay dưới chân khắp nơi huân quý, khắp nơi hoàng thân, lục phẩm quan của phụ thân ngươi đều là bùn dưới chân người khác. Làm việc tự nhiên phải cẩn thận. Tống Thanh Hạm vừa nghe lời này, liền biết việc này không dễ thúc đẩy. Hơn nữa vinh quang của nàng toàn bộ dựa vào phụ thân. Cho nên không thể tổn hại đến thanh âm quan lại của phụ thân. Nếu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tìm lối tắt khác. Tống Thanh Hạm trong lòng có chủ ý, chỉ là lúc này không nói ra. Cô định thúc đẩy sự tình trước rồi nói sau. Tống Vân Chiêu theo đuôi Tống Cẩm Huyên trở về viện của mình. Thập phần không vui nói. Ngươi đi theo ta làm gì? Tống Cẩm Huyên hừ một tiếng. Em tưởng anh nguyện ý đi theo em. Anh có chuyện muốn thỉnh giáo em. Hai chữ thỉnh giáo đều nói ra. Có thể thấy được nhất định không phải chuyện đứng đắn gì. Cách chương.